Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 411, San Nhi. Đến ngươi đại sư ca nơi đó đi. Sư muội, ngươi nói cái gì? Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Nhạc Bất Quần hoàn toàn trở mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ. Đây là hắn sớm chiều ở chung hai mươi mấy năm sư muội, làm sao sẽ đối hắn lạnh lùng như vậy? Ta biết bản thân đang nói gì. Ngươi làm ngươi Hoa Sơn trưởng môn, ta dạy đệ tử ta nhóm. Ninh Trung Tác đối Nhạc Bất Quần cũng là không có cái gì sắc mặt tốt. Nếu như sư muội đều không đứng ở bên phía hắn, này Nhạc Bất Quần liền không cách nào hoàn toàn trưởng khống toàn bộ phái Hoa Sơn. Có thể sẽ xuất hiện khí tông cùng tương đương kiếm tông tranh. Mà còn Nhạc Bất Quần hoài nghi và cái kia phong sư thúc có rất lớn quan hệ. Khả năng Lâm Phàm cái này ngược đồ rất sớm đã thấy qua phong sư thúc. Chẳng lẽ là kiếm tông người muốn về tới cướp lấy hắn phái Hoa Sơn trưởng môn vị? Nhạc Bất Quần lập tức nói ra. Sư muội, người cũng không thể bị kiếm tông người khích bác ly gián. Bọn họ một mực tại chỗ tối như hổ rình mồi, không chịu hết hy vọng. Cái kia phong sư thúc cũng không khá hơn chút nào. Phái Hoa Sơn kiếm tông cao thủ một mực sống sót, hy vọng hữu chiêu một ngày có thể một lần nữa đoạt lại phái Hoa Sơn trưởng môn vị. Cũng là Tả Lãnh Thiền ám thủ một trong nhiều phương áp lực phía dưới, Nhạc Bất Quần nội tâm vặn vẹo, cuối cùng lựa chọn hắc ám con đường. Đệ tử gì đều có thể giết, cái gì lệnh hồ sung cũng có thể tùy ý vu khống. Nữ nhi đều có thể làm là lợi ích vật bồi táng. Lệnh hồ sung cùng Nhạc Linh San ngừng luyện kiếm, có chút bận tâm nhìn xem Lâm Phàm bên này. Nhị sư ca, ta ba ba giống như lại cùng mẹ, còn có đại sư ca xảo lên tới. Nhạc Linh San lúc đầu bởi vì luyện kiếm nhiệt tình cùng vui sướng, bị cái này vừa ra náo nhiệt làm cảm xúc ủ rũ. Sư muội không cần lo lắng, không có việc gì. Lệnh hồ sung chỉ có thể dạng này an ủi. Bọn họ châm ngòi không ta, bọn họ cũng không phải đối thủ của ta. Ninh Trung Tác nói ra. Ninh Trung Tác lấy được Lâm Phàm 20 năm phổ thông tinh thuần nội lực, siêu việt Tiếu Ngạo tuyệt đại bộ phận cao thủ, bao gồm Đông Phương Bất Bại. Bất quá chỉ dựa vào những cái kia một loại kiếm pháp, còn thật vô pháp giết Đông Phương Bất Bại. Sư muội, nghe nói ngươi gần nhất võ công đại tiến vào, không biết là thật hay giả? Nhạc Bất Quần hỏi. Sư huynh muốn cùng ta so vạch mấy cái? Ninh Trung Tác trong lòng cười lạnh, nói ra, chính có ý đó. Theo lấy Nhạc Bất Quần những lời này, bọn họ đã quyết định dùng giang hồ trên quy củ tới làm việc. Ninh Trung Tác nếu như thua, tự nhiên hết thảy nghe Nhạc Bất Quần. Nếu như Nhạc Bất Quần thua, tự nhiên không cách nào lại can dự Ninh Trung Tác bên này sự tình. Bất quá Nhạc Bất Quần vừa mới tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, có hai mươi mấy năm Tử Hà Thần Công đánh xuống cơ sở, vẫn cùng Ninh Trung Tác không thể so sánh. Lâm Phàm hiện tại tu luyện thần công, so ra kém Hoàng Đế Nội Kinh, nhưng nội lực năng lượng cấp bậc tiếp cận Hoàng Đế Nội Kinh luyện tinh hóa khí cảnh giới tu luyện ra tới tiên thiên chân khí. Nhạc Bất Quần, đã ngươi muốn so, ta liền khiến ngươi biết ngươi là có ngu xuẩn dương nào. Ninh Trung Tác lấy được Lâm Phàm mệnh lệnh, khí thế một biến. Nhạc Bất Quần nghe được Ninh Trung Tác đột nhiên dạng này khẩu khí, ngữ khí cũng là một biến, nói, vậy liền khiến ta xem một chút sư muội đến cùng là ăn linh đan gì diệu dược. Như thế phát ngôn bừa bãi, Nhạc Linh San cùng lệnh hồ sung đi tới, hai người đều nghe được bọn họ nói, đều là thần sắc sầu lo. Cha, mẹ, các người có thể không thể không cần cãi nhau? Có chuyện gì không thể ngồi xuống tới nói rõ ràng? Nhạc Linh San thanh âm trầm thấp ôn nhu, gần như cầu khẩn. Nhìn thấy nữ nhi bên này bộ dáng, Ninh Trung Tác ôn nhu nói, San Nhi, đến ngươi đại sư ca nơi đó đi. Ta muốn cùng cha ngươi cha tỉ thí mấy lần, khiến hắn biết võ công của hắn tại mụ mụ trước mặt không đáng nhắc tới. Ninh Trung Tắc nói lần nữa, kích thích Nhạc Bất Quần, khiến hắn nghĩ sâu xa lên tới. Vì cái gì sư muội sẽ như thế tự tin? Cầu hoa tươi, sư phó, sư nương võ công so ngày xưa lợi hại gấp 10 lần không ngừng. Chỉ sợ, Lệnh Hồ Sung hảo tâm nhắc nhở nói, cũng là sợ sư phó cuối cùng đánh không lại sư nương. Đánh ra gan hỏa, chuyện kia liền nghiêm trọng. Cha, mẹ tu luyện đại sư ca dạy cho võ công, hiện tại phi thường lợi hại, ngươi cũng không cần cùng mẹ so. Nhạc Linh San cũng hảo tâm nhắc nhở nói, nàng hảo tâm, Nhạc Bất Quần lại không lĩnh tình, võ công gì có thể để ngươi mụ mụ biến đến lợi hại hơn ta. Chê cười, Nhạc Bất Quần lạnh giọng nói ra, hắn tu luyện 20 mấy năm phái Hoa Sơn tuyệt học trấn phái Tử Hà thần công, mà sư muội căn bản không có cao thâm nội lực, làm sao sẽ trong thời gian thật ngắn vượt qua hắn. Không ngược lại là ngược Đồ Lâm Phàm đánh về phía hắn một chiêu kia giống như dày đặc đại sơn một loại, khiến hắn không có hoàn thủ tâm. Này ngược Đồ đến cùng là từ nơi nào lấy được võ công bí tịch, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Chẳng lẽ sư muội học đến liền là này ngược Đồ trên thân võ công? Không, dưới gầm trời này trừ Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh, không có cái gì mấy loại võ công có thể hơn được Quỳ Hoa Bảo Điển. Tu luyện qua Quỳ Hoa Bảo Điển, Nhạc Bất Quần biết loại này võ công thắng được Tử Hà thần công không chỉ gấp 10. Chỉ cần cho hắn thời gian mấy năm, Tả Lãnh Thiền tại hắn trước mặt chính là chuyện cười. Mà Tịch Tà Kiếm Pháp cũng là từ Quỳ Hoa Bảo Điển đôi câu vài lời bên trong lĩnh ngộ ra. Căn bản không thể cùng Quỳ Hoa Bảo Điển sánh bằng. Lâm Viễn Đồ dựa vào Tịch Tà Kiếm Phổ đánh xuống to lớn gia nghiệp, đáng tiếc hậu nhân vô năng, tăng thêm lập hạ di chúc, không đồng ý hậu nhân học Tịch Tà Kiếm Phổ, lại có những nhân tố khác mới đưa đến nhị nhi tử một nhà cả nhà bị giết. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc đi tới trống trải luyện võ trường, chung quanh đã có mấy người đệ tử phát hiện không đúng, hướng bên này nhìn đến. P.S. Mặc dù hoa tươi không tới 1 vạn năm, nhưng tháng sau y nguyên thêm càng. Hồi báo mọi người, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.